Mỹ Nhân Kiếp, quyển 2 chương 6, góc truyện audio.com. Tuần án đại nhân tới, khi tuần án đại nhan tới ta chính là dựa trong lòng chắc bất phàm ăn hoa quả. Trương Bình Trương đại nhân là một trung niên nhân mặt mày hồng hào phúc hậu, mặt mày luôn có vẻ tươi cười. Hắn đến đưa quà cưới muộn, tuy rằng chậm một chút, lễ vật nho nhỏ, bất thành kính ý, Trương Bình mở hộp gấm. Không biết phu nhân ở đâu, có thể cho Trương mỗ gặp một chút. Phụt, ta đem toàn bộ cái gì đó trong miệng phun ra. Chắc bất phàm bất đắc dĩ nhìn ta, đối Trương đại nhân nói. Vị này chính là tiện nổi. À, Trương đại nhân há miệng, rộng đến độ có thể nhét trứng chim. Trương đại nhân hình như thực giật mình. Ta nói, ân, cái gì, Trương Bình cuối cùng khép miệng lại. Ngượng ngùng, ta chỉ là không ngờ. Thật không ngờ Trác đại trang chủ yêu thích cái đẹp lại thú một nam nhân không tài không sắc không địa vị như ta. Chấm, ta, hảo tâm tiếp lời. Bảo bối, không được vô lễ. Trác bất phàm có ý khiển trách ta. Ta nhún nhún vai, xin lỗi a, ha ha, cáp Trương Bình cười gượng vài tiếng. Có thể khiến Trác đại trang chủ động tâm, phu nhân nhất định có chỗ hơn người. Gì, hảo khó được cư nhiên có người nói như vậy. Ta kinh ngạc nhìn lão nhân dường như rất hiền lành này, không khỏi mỉm cười. Trác bất phàm phát hiện động tĩnh của ta cũng thực vui vẻ. Đa tạ đại nhân khích lệ, Trương Bình ánh mắt đảo qua chúng ta, rốt cuộc cười nói. Hiện tại ta tin tưởng trang chủ thú đúng người rồi. Ha ha ha ha, lão nhân hảo đáng yêu, ta nhiệt tình đưa qua hoa quả khô ta làm, đại nhân, nếm thử tay nghề của ta như thế nào. Trương đại nhân dùng cây tăm cắm một miếng táo bỏ vào miệng. Ân hương vị rất lạ, bất quá ăn rất ngon, đại nhân thích liền ăn nhiều một chút, ta đơn giản đem cả bàn để trước mặt hắn. Này dinh dưỡng tuy cao nhưng lại không béo à, ăn nhiều một chút. Thật sao, quá béo, đại nhân nhãn tình sáng lên. Nhà ta liền này không cho ta ăn, kia cũng không cho ta ăn, nếu cái này thực sự tốt kia nên nhờ phu nhân chỉ dạy. Đương nhiên, này rất đơn giản, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, chờ một mâm hoa quả đều ăn gần hết mới chuyển tới đề tài chính. Trên thực tế, gần đây có không ít người mất tích. Mất tích, phải nói, là bị bắt đi, từ kinh thành tới đây một đường, đã có 23 người. Từ kinh thành, không sai, nhìn lộ tuyến, mục tiêu kế tiếp chính là nơi này. Như vậy, mất tích đều là người như thế nào? Cùng ta có liên quan gì? Trác bất phàm một câu nói trúng trọng điểm. À, người mất tích tuổi không lớn, hoặc nam hoặc nữ. Bắt quá điểm chung đều là mỹ nhân số 1 số 2. Chấm, mỹ nhân, đúng vậy, mà nói đến mỹ nhân, ai chẳng biết Trác đại trang chủ trong trang mỹ nhân như mây a kia có manh mối gì không? Mới đây thôi, trừ bỏ một người thoát nạn, đã chết một nhân chứng, còn lại không có thương vong nào khác. Mà phạm nhân hẳn là từ kinh thành đến, đam mê mỹ nhân. Hơn nữa, hắn dường như đối với mỹ nhân thông thạo âm luật rất có hứng thú. Trong 23 người kia có 14 người biết tấu nhạc khí hoặc ca hát khiêu vũ, còn lại không rõ lắm. Từ người đầu tiên mất tích đã bao lâu? 42 ngày, còn gì không rõ, vị đại nhân này kỳ thực khả năng không được tốt lắm à. Một khi đã vậy ta sẽ lưu ý nhiều hơn, trong trang cũng sẽ tăng cường canh gác. Vậy làm phiền, cũng không còn sớm, ta xin phép cáo từ, có rảnh mời ngài ghé chơi, ta mời hắn, đương nhiên, góc truyện audio.com, đưa tiễn Trương Bình, ta một mặt đùa nghịch vạt áo Trác bất phàm, một mặt nói. Tên bắt cóc mỹ nhan này hình như muốn cùng ngươi so sánh. Xem ai có được nhiều mỹ nhân nhất, ta cũng không dùng loại thủ đoạn này, Trác bất phàm hờn giận, phải a, chỉ cần Trác trang chủ ngoắc ngón tay, bao nhiêu mỹ nhân tự dâng mình tới cửa. Như thế nào, ghen tỉ, ta không trả lời, ngược lại ngửa mặt nhìn hắn, mày kiếm xếch cao, mắt dài nhỏ hữu thần, mũi cao thẳng, môi mỏng duyên dáng, phối thượng cùng thân hình thon dài hữu lực người như vậy, thế nào lại thích ta? Chấm, suy nghĩ cái gì? Trác bất phàm hỏi, nghĩ ngươi rốt cuộc thích ta cái gì? Ta nhất thời không chú ý cư nhiên đem suy nghĩ nói ra. Nghĩ thế nào? Trác bất phàm vuốt ve mặt của ta, ta chậm rãi cọ cọ mặt trong tay hắn, ta chỉ là không tin. Dù sao ta vừa không xuất sắc lại là nam nhân, không có cách nào thay ngươi sinh nhi dục nữ, ta cảm thấy thân mình Trác bất phàm cứng đờ. Ta ngẩng đầu, có cái gì không đúng? Không, đương nhiên không có, Trác bất phàm ra sức trấn an. Ngươi không cần nghĩ nhiều, tin tưởng ta, ở trong lòng ta, ngươi là một tồn tại đặc biệt. Ta chỉ yêu một mình ngươi, hắn giống như không muốn tiếp tục đề tài này, dùng môi chặn miệng ta. Cùng với nghĩ đông nghĩ tây, không bằng đến thân thiết một chút đi. Sắc quỷ, ta nhẹ nhàng đánh hắn một chút cũng không cự tuyệt hắn đòi hỏi. Khách chương.